Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, biển máu. Tưởng thượng sư gặp chàng diện này 10 phần ô uế, nhướng mày, há mồm phun ra một đạo liệt diễm. Bốn phía các loại uế vật nhất thời bốc cháy lên, nhiệt độ tăng vọt, chỉ chốc lát, những thứ này cái xác không hồn chân cụt tay đứt liền biến thành cho bụi. Hừ. Đừng cao hứng quá sớm, nếm thử lão phu vô biên huyết hải. Kim lão quỷ vừa dứt lời, bốn phía tựa như chiều lên đồng dạng vọt tới ngập trời sóng lớn. Nhất thời tưởng thượng sư cùng Lương Thành hai người tựa như rơi vào mênh mông biển lớn trung tâm. Chỉ là cái này trong biển rộng lăn lộn lấy tất cả đều là thầm dòng máu màu đỏ. Trốn ở quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong Lương Thành gặp này tràng cảnh 10 phần dọa người. Không khỏi sắc mặt trắng bệch, trong lòng nổi lên một loại cảm giác vô lực, đối ma đạo nguyên anh tu sĩ thực lực cường đại càng cảm thấy e ngại. Tưởng thượng sư gặp Lương Thành sắc mặt khác thường, nhẹ nhàng truyền âm nói, bằng nhi chớ sợ, phụ thân cái này ánh sáng màu lam thuẫn cũng không có đơn giản như vậy. Trừ lực phòng hộ mạnh bên ngoài còn có thuấn di năng lực. Đợi phụ thân ngăn chặn hai cái này phiền người ra hòa. Người cũng khôi phục một chút nguyên khí về sau. Phụ thân từ sẽ tìm cơ hội đưa ngươi thuấn di đến thiên vận thành phụ cận. Đến thời điểm ngươi muốn lập tức vào thành, bọn họ không dám truy vào đi. Bởi vì như vậy thì so như bốc lên hai nước chiến sự. Vừa nói dứt lời tưởng thượng sư lập tức ngang qua trong tay cự kiếm. Ngắm nhìn bốn phía, dường như phát hiện cái gì không đúng. Quả nhiên. Một tiếng gào rú về sau theo trong biển máu toát ra một nhóm khủng bố huyết quỷ. Những thứ này huyết quỷ nhan sắc đỏ sậm, trần trụi thân thể, cả người đầy cơ bắp, kinh mạch sôi sục, dẫn đầu cái kia một cái huyết quỷ đặc biệt cao lớn. To lớn đầu phía trên mọc ra một đôi huyết sắc góc cạnh. Một trương mặt xấu dài đến lại cùng kim lão quỷ ngược lại giống nhau đến 7-8 phần. Mặt khác 2-3 phần lại có chút tấn trí viễn cái bóng. Máu này quỷ mở to miệng to như chậu máu. Gào lên một tiếng. Sau lưng đông đảo huyết quỷ liền ào ào hướng hai người đánh tới. Tưởng thượng sư hét lớn một tiếng hai tay cầm cự kiếm nghênh kích đi lên. Chỉ nghe phốc phốc âm hưởng. Bầu trời máu bắn tung tóe, mùi máu tanh khắp nơi tràn ngập ra. Từng cái huyết quỷ bị cự kiếm chém thành huyết tương rơi xuống nước đến trong biển máu. Thế nhưng là trong biển máu vẫn không ngừng hình thành máu mới quỷ ảo ảo chui ra. Hung hãn không sợ chết che già măng mọc địa phóng tới tưởng thượng sư. Rốt cuộc những thứ này tại ngàn dặm ma vực bên trong huyễn hóa ra đến huyết quỷ đằng sau có hai vị. Nguyên anh ma tu pháp lực chống đỡ. Bởi vậy vô luận tưởng thượng sư giết đến như thế nào cấp tốc. Đều không kịp huyễn hóa ra đến huyết quỷ cấp tốc, lộ ra càng giết càng nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, tưởng thượng sư chỗ phương vị Lương Thành đã nhìn không thấy hắn bóng người. Phóng tầm mắt nhìn đi qua đều là màu đỏ sậm huyết quỷ trên dưới nhốn nháo. Nhìn qua tình thế đã rất không ổn, càng hỏng bét là đầu kia to lớn huyết quỷ đều còn không có xuất thủ. Còn đứng ở đằng xa đối xử lạnh nhạt đánh giá chiến cục. Lúc này huyết quỷ trong đống truyền đến tưởng thượng sư cái kia réo rắt thanh âm. Chỉ nghe được hắn hét lớn một tiếng. Thiên cương lục kiếm chử hải thức. Thanh âm truyền ra đồng thời chỉ thấy bạch quang lóe lên. Cái kia dây dưa tại một đống lít nha lít nhít huyết quỷ thân thể run lên. Tiếp lấy ào ào nứt toác ra. Xương máu khắp nơi nổ tung. Những thứ này huyết quỷ ào ào bốc lên hơi nước hóa thành máu mù tiêu tán tại trong biển máu. Đồng thời tưởng thượng sư chỗ phía kia biển máu sôi trào lên. Tản ra nóng rực hơi nước. Trước kia lít nha lít nhít huyết quỷ phần lớn hóa thành hư không về sau. Tưởng thượng sư thân hình hiển lộ ra. Chỉ thấy hắn ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Trong tay vũ động một thanh sự nóng sáng cự kiếm. Tản ra vô cùng nhiệt lượng. Trên dưới chém giết những cái kia còn sót lại huyết quỷ. Đúng như cầm lấy một thanh nung đỏ bàn ủi đi nóng con kiến hôi đồng dạng. Huyết quỷ nhóm đang sợ hãi tiếng gào thét bên trong ào ào hòa tan bốc hơi. Giờ khắc này tưởng thượng sư còn giống như thiên thần uy vũ. toàn thân trên dưới hiển lộ ra một cỗ đánh đâu thắng đó sắc bén chi khí. Lương Thành nhìn đến ngây người. Không nghĩ tới thiên cương lục kiếm chử hải thức tại tưởng thượng sư tay bên trong uy lực lớn như vậy, đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hôm nay muốn là đào thoát ra ngoài. Sau này nhất định muốn đến chú kiếm phong bí cảnh. Hảo hảo mà tìm kiếm một cái phù hợp ngũ hành kiếm hồn. Đem cái này uy lực mạnh mẽ thiên cương lục kiếm thông hiểu đạo lý. Lúc này chỉ nghe cái kia kim lão quỷ ù ù âm thanh vang lên. Không nghĩ tới ngươi tưởng hồng còn có chút khó chơi. Trước chớ đắc ý, trò vui cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Liền xem như liều tiêu hao. Ngươi một người còn có thể hao tổn qua được hai người chúng ta không thành. Vừa dứt lời xuống chung quanh trong biển máu lại chui ra lít nha lít nhít huyết sắc chim bay cá. Nhảy, ngư miết tôm cua ngoại hình huyết yêu. Che khuất bầu trời địa nhào về phía khốn ở trung ương biển máu hai người. Tưởng thượng sư thấy thế huy kiếm nghênh kích. Một cỗ to lớn sắc bén kiếm khí nhất thời răng khắp nơi. Tạo thành một đạo kiếm võng. Vững vàng bảo vệ ánh sáng màu lam thuẫn bên trong Lương Thành. Chỉ là trong biển máu huyễn hóa ra đến quái vật cuồn cuộn không dứt. Dường như vĩnh viễn không có một cái cục đồng dạng. Dần dần, tưởng thượng sư cầm cự kiếm vung vẩy kiếm chiêu dần dần hơi chút chậm chạp xuống tới. Hiển nhiên thi triển cái này trừ hải thức đối với hắn linh lực tiêu hao cũng rất lớn. Tưởng thượng sư nhẹ hừ một tiếng. Đem cự kiếm đi lên ném đi. Cánh cửa kia đồng dạng cự kiếm phút chốc không thấy tăm hơi. Đồng thời tưởng thượng sư trong tay lại xuất hiện một thanh nhẹ nhàng linh hoạt dài nhỏ lợi kiếm. Tưởng thượng sư trường kiếm nơi tay. Chiêu thức đột biến. Chỉ thấy hắn long hành hổ bộ. Thân hình phiêu hốt. Ánh kiếm màu bạc trên dưới tung bay bên trong huyễn hóa ra từng cái nho nhỏ bóng người. Lương Thành tỉ mỉ nhìn qua mới phát hiện những thứ này bóng người đều là tưởng thượng sư tự thân. Thu nhỏ hình tượng, chỉ thấy những lũ tiểu nhân này ào ào tứ tán mở ra. Khua tay trường kiếm đâm về chung quanh các loại huyết yêu. Phốc phốc âm hưởng bên trong đại lượng huyết yêu bị những lũ tiểu nhân này diệt sát. Lương Thành tại lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong thấy cảnh này. Kinh ngạc nói, đây là tiêu giao thức. Không nghĩ tới thiên cương lục kiếm bên trong tiêu giao thức còn có thể dạng này vận dụng. Thật là làm cho Lương Thành có mở rộng tầm mắt cảm giác. Sử xuất tiêu giao thức về sau. Tưởng thượng sư tiêu hao rõ ràng giảm bớt. Chỉ thấy bản thể hắn chậm rãi vũ động trường kiếm. Vô số nho nhỏ huyễn ảnh liền lóe hiện ra. Phốc hướng bốn phía máu quái mà đi. Cứ việc máu quái ào ào không dứt theo trong biển máu hiện ra đến. Thế nhưng là tưởng thượng sư cái này theo thiên cương lục kiếm tiêu giao thức bên trong huyễn hóa ra. Đến nho nhỏ huyễn ảnh phân thân hết sức lợi hại. Khắp nơi sẽ chém giết hơn 10 chỉ huyết yêu sau lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là cho đến lúc đó. Theo tưởng thượng sư kiếm chiêu sử xuất. Mới huyễn ảnh phân thân đã sớm bổ bên trên vị trí. Chúng huyết yêu thế công nhất thời bị ngăn trở. Tuy nhiên còn tại liên tục không ngừng xông lên phía trước. Nhưng ngay sau đó liền bị tưởng thượng sư huyễn ảnh giết chết. Cái này một chút đứng ở bên ngoài thông qua ngàn dặm ma vực chủ trì vô biên huyết hải kim lão quỷ. Sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn qua có thể biết ngay hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Chỉ thấy hắn một trương mặt xấu phía trên trao mày. Trong miệng lẩm bẩm nói, mẹ cái này tưởng hồng làm sao mạnh như vậy. Đều hao tổn lâu như vậy lại còn có thừa lực. Bên cạnh Tấn Chí Viễn cũng là sắc mặt khó coi. Trừng tròng mắt nhìn một hồi. Đột nhiên nói, lão Kim, con mẹ nó ngươi thật ngu xuẩn, không nên như thế công, ngươi cho ta tập trung lực lượng đánh cái kia tiểu. Kim lão quỷ khinh thường nói, đánh nhỏ làm cái gì? Các loại chúng ta chỉnh đốn xuống tưởng hồng, cái kia tiểu còn không phải mặc người chém giết, ngươi còn thật hồ đồ. Tấn Chí Viễn mắng, lão tử nhận biết ngươi lâu như vậy, chưa từng thấy ngươi liều mạng như vậy. Vì cái gì hôm nay liều mạng như vậy? Còn không phải là bởi vì ngươi nhi tử bị người giết. Ngươi bây giờ toàn lực đi giết tưởng hồng nhi tử. Lão tử không tin hắn không nóng nảy. Kim lão quỷ bừng tỉnh đại ngộ. Một phát hung ác. Nói. Nói đúng nha. Tấn huynh. Ngươi ở bên ngoài thao túng ngàn dặm ma vực. Lão phu tự thân tiến đi thu thập cái vật nhỏ kia. Sau khi nói xong, kim lão quỷ thân hình một trận hư hóa thì bắn ra đến trong biển máu cái kia cái to lớn máu quỷ trên thân. Cái kia huyết sắc đại quỷ trong mắt tinh quang lóe lên. Trong tay thì xuất hiện một thanh khổng lồ bạch cốt kiếm. Càng không nhiều hơn lời nói. Lập tức tại trong biển máu nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hướng về lương thành chỗ vị trí thẳng bổ nhào qua. Đứng ở bên ngoài Tấn Chí Viễn mặt lộ vẻ tự mãn. Mừng khấp khởi mà nhìn xem cái này ngàn dặm ma vực. Thật giống như thứ này đã là chính mình một dạng. Mặt ngoài liên tục không ngừng đem ma khí đưa vào cái này cổ bảo. Thúc giục hắn huyết quỷ công hướng tưởng thượng sư. Âm thầm lại lưu lại thủ đoạn. Cũng không có tránh thức ra sức ngăn chặn tưởng thượng sư. Mà chính là lặng lẽ thu mấy phần lực lượng. Tấn Chí Viễn ước gì kim lão quỷ cùng tưởng thượng sư liều cái đồng quy vu tận mới tốt. Như thế lời nói, cái này ngàn dặm ma vực cũng không thì từ đó tính tấn à. Tưởng thượng sư gặp cái này cự hình huyết quỷ thẳng thắn xông lấy ánh sáng màu lam thuẫn bên trong. Lương thành chạy đi, bị kinh ngạc, quay người truy đuổi không kịp. Vội vàng tại ý niệm bên trong triệu tập phụ cận huyễn ảnh phân thân thả người hướng phía trước. Hy vọng có thể ngăn trở quỷ vật này. Đáng tiếc những thứ này huyễn ảnh phân thân bị cái này to lớn huyết quỷ va chạm tức diệt. Căn bản ngăn không được mảy may. Trong khoảnh khắc cùng kim lão quỷ hợp thể cự hình huyết quỷ đã chạy vội tới lương thành bên người. Trong tay to lớn cốt kiếm xông lấy ánh sáng màu lam thuẫn chỉ lương thành thẳng vỗ xuống. Oanh, một tiếng, ánh sáng màu lam thuẫn kịch liệt lay động. Sau đó lấp lóe vài cái vậy mà đứng vững kim lão quỷ công kích. Kim lão quỷ hét lớn, Tấn huynh, giúp ta ngăn lại, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt tưởng thượng sư kiếm đã đến trước mắt. Kim lão quỷ biến thành huyết quỷ vội vàng duỗi kiếm đón đỡ. Tưởng thượng sư hậu chiêu cuồn cuộn mà đến, nhất thời liền cuốn lấy hắn. Kim lão quỷ đã không có cách nào đưa ra tay đối phó lương thành. Nhất thời trong lòng thầm hận, biết là Tấn Chí Viễn có ý tưới nước. Lương Thành chỉ thấy tưởng thượng sư cùng một đầu cực giống kim lão quỷ to lớn huyết quỷ lan lan. Lộn lộn đấu cùng một chỗ. Cái kia to lớn huyết quỷ đứng tại trong biển máu. Chiếm cứ địa lợi lộ ra lực lượng vô cùng. Tưởng thượng sư bằng vào tinh diệu kiếm chiêu cẩn thận đọ sức. Đáng tiếc vì bảo vệ thân thể sau Lương Thành. Tưởng thượng sư thân pháp đại bị hạn chế. Cái kia huyết quỷ chỉ cần tại kiếm pháp phía trên bị quản chế liền không quan tâm hướng về lương. Thành chỗ phương hướng cường lực chém thẳng. Tưởng thượng sư đành phải bất đắc dĩ biến chiêu đón đỡ. Chỉ chốc lát thì rơi xuống hạ phong. Cái kia huyết quỷ ha ha cười nói. Tưởng Hồng, hôm nay ngươi cha con nhất định phải toi mạng tại đây. Vì ta hài nhi đền mạng. Tưởng thượng sư không nói một lời. Chỉ là nỗ lực che chở thân thể sau lương thành. Lúc này trong biển máu hắn huyết quỷ ngược lại dừng lại thế công. Từng cái ngốc đứng tại trong biển máu. Hiển nhiên là Tấn Chí Viễn gặp kim lão quỷ cục diện quá thuận lợi. Cố ý muốn cho hắn làm điểm ngáng chân. Kim lão quỷ tức giận đến muốn thổ huyết. Nhất thời cũng không dám chỉ trích Tấn Chí Viễn. Bởi vì hắn biết, Tấn Chí Viễn là nhìn lên chính mình cổ bảo. Lấy Tấn Chí Viễn tham lam cá tính. Không chừng một lúc sau hắn điều động hắn huyết quỷ đến công kích mình đều có nhiều khả năng. Bởi vậy kim lão quỷ quyết định phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Đấu đến chừng mực, kim lão quỷ hợp thể huyết quỷ hét lớn một tiếng. Nhiên huyết ma công, nhất thời to lớn máu quỷ trên thân máu lóng lánh. Vốn là to lớn thân hình càng thêm khôi ngô lên. Toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.